Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 579, tranh cướp. Trở lại Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục quét một hồi chu vi. Trường Minh, hướng lên trời địa kêu một tiếng. Một phút sau, Trường Minh bóng người xuất hiện ở Lý Mục trước người. Vừa dài tiến vào, nguyên thần ma tính quá nặng. Đây là nuôi hồn mộc, cố gắng an dưỡng mấy năm. Lấy ra túi chứa đồ tử đưa cho Trường Minh. Nói tiếp, luyện yêu trong tháp còn có mấy khối vực ngoại thiên ma phân thân. Ma tính loại trừ sau tìm cơ hội cắn nuốt đi. Tạ lão tổ, tiếp nhận túi chứa đồ tử. Trường Minh nguyên thần dập đầu lại. Như ngươi vậy, ôi, quên đi, ngược lại cũng không tiện tìm thân thể. Trong thiên địa, đã không có ai có thể chứa được nguyên thần của ngươi. Lý Mục lắc đầu một cái. Trường Minh thân thể đều sớm bị hủy. Bây giờ bực này nguyên thần, quy nguyên cảnh cấp bậc dấn thân vào đã chống đỡ không được nữa. Cho tới cấp bậc hóa thần thân thể, đối với Trường Minh tới nói cũng chỉ là lâm thời. Theo nguyên thần tăng trưởng, một ngày nào đó cấp bậc hóa thần thân thể cũng chịu đựng không được. Cấp bậc hóa thần thân thể khó tìm, yêu thú hắn lại không lọt mắt. Đúng, lão tổ, Trường Minh cung kính nói. Người đến tiếp sau tu luyện có thể có vấn đề gì? Về lão tổ, không có vấn đề gì. Vực ngoại thiên ma tu luyện đơn giản chính là dựa vào thôn phệ nguyên thần tăng trưởng. Kỳ thực những năm này ta đã ở tìm kiếm ngoại trừ thôn phệ nguyên thần sau khi tăng trưởng pháp. Môn, người từng thử đèn nhang không có? Lý Mục như là nghĩ tới điều gì? Hỏi, lão tổ ý của ngài là... chấm ngoặc kép, sau đó Lý Mục giải thích một hồi đèn nhang ý tứ của... đã nếm thử, có điều cũng chính là không phải bọn họ chủ động, mà là nhẹ nhàng thu lấy mấy trăm người tộc một tia tinh thần lực lượng. Trường Minh đem những năm này tìm kiếm các loại tăng trưởng nguyên thần phương thức đều cáo chi Lý Mục. Lý Mục gật gù. Có thể có thôn phệ nguyên thần bên ngoài tăng trưởng nguyên thần biện pháp. Dù sao cũng hơn thôn phệ nguyên thần lớn mạnh nguyên thần phương thức tốt. Thôn phệ nguyên thần, rất khó tiêu diệt đối phương tâm ma. Hơn nữa ý thức của đối phương ký ức thỉnh thoảng sẽ nhô ra đảo loạn tâm trí. Chính mình tăng trưởng nguyên thần mới phải chính mình. Nắm giữ chính mình tất cả. Giao lưu hồi lâu, Trường Minh rời đi. Đối với Lý Mục, Trường Minh là kính nể. Nếu như không có Lý Mục, sẽ không có hắn bây giờ. Trần Nguyệt Thắng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đối với hắn mà nói, Nguyệt Nguyệt chính là của hắn tất cả. Mắt thấy Nguyệt Nguyệt tu vi tăng trưởng, đối mặt nguy hiểm càng lúc càng lớn. Hắn muốn bảo vệ cũng không có thể ra sức. Đèn nhang, Trường Minh tinh tế suy tư. Nếu có thể thôn phệ tinh khiết ý nghĩ nhanh chóng tăng trưởng nguyên thần là một thật tốt pháp môn. Tinh khiết ý nghĩ sẽ không gây nên tâm ma, sẽ không mê loạn tâm trí. Chỉ có thể tăng cường bản thân nguyên thần. Nếu không thử xem, ý nghĩ đồng thời, Trường Minh đáy lòng có dòng suy nghĩ. Lý Mục đề cái này, cũng là vì nghiệm chứng chính mình trong lòng một ý nghĩ suy đoán mà thôi. Ở Huyền Thiên Tông ở lại, sững sờ mấy ngày, Lý Mục đem luyện yêu tháp đặt ở Huyền Thiên Tông bên trong. Oanh tương đương tháp hạ xuống sau, thiên địa xuất hiện dị tượng, tất cả mọi người tộc cũng có thể chờ hắn rèn luyện. Cùng loài người tốt hơn yêu tộc cũng có thể, ở tất cả cao thủ cũng không phản ứng lại. Lý Mục thanh âm của truyền khắp thiên hạ, cái gì tháp, hình như là luyện yêu tháp. Huyền Thiên Tông bên trong, hơn 10 vị trưởng lão thần thức quét một vòng, chỉ thấy đến trước sơn môn đứng lặng lớn tháp. Vèo tương đương mấy trăm đạo bóng người chạy về phía luyện yêu tháp. Tại đây chút trưởng lão vừa tới luyện yêu tháp trước. Phía sau đã chật ních Huyền Thiên Tông đệ tử. Cũng thật là luyện yêu tháp a. Ta đi tới thử xem. Mấy bóng người trước tiên vọt vào. Luyện yêu tháp xuất hiện ở tông môn trước. Xem ra lão tổ ngay ở trong tông môn. Luyện yêu tháp đặt ở tông môn trước. Cũng coi như là chúng ta Huyền Thiên Tông cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Vì sao lão tổ không đem luyện yêu tháp đặt ở trong tông môn? Chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử cố gắng rèn luyện. Vì sao phải bồi dưỡng cái khác cao thủ? hắn đây là cho chúng ta Huyền Thiên Tông tích lũy ân tình a. Vương Càn An nói, có ý gì? Vương Càn An không nói lời nào. Mơ hồ cảm giác lão tổ muốn rời đi. Lão tổ cách làm cùng một chút gia tộc tọa trấn lão tổ muốn rời khỏi trước cách làm rất tương tự. Vì là trong tộc tích lũy danh vọng, tích lũy càng nhiều người duyên. Một khi chính mình rời đi, trong tộc không gặp mặt Lâm Tường đổ mọi người đẩy cục diện. Chí ít cũng có thể đoàn kết một ít giúp đỡ, đem chính mình thế lực thay đổi khổng lồ lên. Huyền Thiên Tông không có đế cấp cao thủ xuất hiện, mà lão tổ gọi luyện yêu tháp chia sẻ làm cho người ta tộc. Cùng loài người giao hảo yêu tộc, mà không phải bỏ mặc thiên hạ hết thảy bộ tộc tiến vào luyện yêu tháp. Lại sẽ luyện yêu tháp đặt ở Huyền Thiên Tông ngoài cửa. Có thể thấy được hắn dụng tâm lương khổ. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đệ tử là hết sức cao hứng. Luyện yêu tháp ngay ở tông môn cửa. Lại là lão tổ thả. Có thể nói bọn họ chỉ ít nắm giữ luyện yêu tháp quyền quản lý lực. Mà giờ khắc này, thiên hạ bởi vì Lý Mục thanh âm của Từ bình tĩnh. Trong nháy mắt sôi trào lên. Chúng ta nhân tộc có thể rèn luyện. Chẳng lẽ là luyện yêu tháp? Phí lời. Huyền Thiên Tông lão tổ trong tay nắm giữ gọi tháp. Còn có thể nhân tộc yêu tộc đều có thể lịch luyện đồ vật. Ngoại trừ luyện yêu tháp còn có cái gì đồ vật? Ta đi nhìn. Vèo tương đương làm rõ là luyện yêu tháp sau. Nhân tộc không ít cao thủ hướng Huyền Thiên Tông chạy tới. Rất nhiều không có biết rõ sự tình nhân tộc cũng chạy về phía Huyền Thiên Tông. Cùng loài người giao hảo. Yêu tộc bên trong, không ít yêu tộc đại lão bắt đầu suy tư. Nếu như đúng là luyện yêu tháp, xem ra chúng ta muốn hòa hoãn cùng loài người quan hệ. Vì được luyện yêu tháp thí luyện, đem cốt khí vứt bỏ đáng giá sao? Đáng giá, này luyện yêu tháp là chúng ta yêu tộc. Truyền thuyết ai có thể đăng đỉnh, là có thể khống chế luyện yêu tháp. Chỉ cần chúng ta có đăng tháp cơ hội, thì có đoạt lại luyện yêu tháp cơ hội. Cái kia đến đợi được lúc nào? Huống hồ, Huyền Thiên Tông người lão tổ kia vẫn còn ở đó. Có thể khi đó, Huyền Thiên Tông người lão tổ kia mất. Bình tĩnh thiên hạ, đột nhiên náo nhiệt lên. Đầu tiên là rất nhiều cao thủ xuất hiện ở thiên diệu vực ở ngoài. Sau đó tổ chức thành đoàn thể xuất hiện ở khoảng cách Huyền Thiên Tông mấy ngàn dặm ở ngoài. Không sai, đúng là luyện yêu tháp. Thật không có nghĩ đến lão nhân kia dĩ nhiên đem luyện yêu tháp lấy ra. Nhân tộc là đẹp, chúng ta yêu tộc làm sao bây giờ? Nhân gia không phải nói, cùng loài người giao hảo yêu tộc có thể đăng tháp. Ngược lại chúng ta cùng loài người không có gì mâu thuẫn. Thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng lấy lòng một hồi. Nói không chắc leo lên đỉnh tháp, trong tộc huyết mạch càng gần hơn một bước. Vèo tương đương mấy bóng người từ mấy cái yêu tộc bên cạnh bay. Qua, là triều nhà Hạ mấy nhân tộc kia. Xem ra bọn họ đã không thể chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nhân tộc cao thủ xuất hiện ở Huyền Thiên Tông ngoài cửa. Luyện yêu tháp đã đầy. Tạm thời không có đi lên vị trí. Thấy những người này tộc muốn đi vào luyện yêu tháp. Huyền Thiên Tông đệ tử vội vã cản lại. Các ngươi lão tổ cũng đã có nói chúng ta nhân tộc cũng có thể đăng tháp rèn luyện. Các ngươi sẽ không liền các ngươi lão tổ cũng không nghe chứ? Chúng ta không phải không nghe. Ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại vào tháp sư phụ huynh đệ rất nhiều. Đội đều xếp hàng mấy chục dặm. Vậy chúng ta lúc nào có thể đăng tháp? Xếp hàng đi. Ngươi xem. Ngược lại hiện tại vào tháp sư phụ huynh đệ bị đá ra cũng thật mau. Lại có thêm cái ba. Năm tháng, phỏng chừng là có thể đến phiên các ngươi. Huyền Thiên Tông bầu trời. Lưu An nhìn Vệ Dương lắc đầu một cái. Không hề trật tự. Đi, đi tìm Huyền Thiên Tông các trưởng lão nói chuyện. Như thế nào cũng có chúng ta mấy phần tiêu chuẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.